Lâm Thị Vinh Hoa, chương 359, Kiều Sung, gocchuyenaudio.com. Triệu Tiệp cùng Hứa Mãn thi thể bị nâng tới rồi trong viện song song phóng hảo, còn có tam cổ thi thể là Hứa Mãn thân binh Kiều Sung mang theo người sát đi vào khi gặp được chống cự, liền đem bọn họ ba người cấp giết. Trần Tượng sắc mặt xanh mét nhìn, ánh mắt như đao giống nhau chừng hướng Kiều Sung mấy người, hận không thể tay xé bọn họ. Hắn là không thông minh, nhưng cũng biết Triệu Tiệp cùng Hứa Mãn tồn tại giá trị. Sở Thái Tử nghe được tin tức sau bằng mau tốc độ tới rồi, chờ nhìn đến trên mặt đất bãi thi thể, sắc mặt tức khắc xanh mét. Lúc này, Triệu An mới đổi trở về, kia một ngã rơi rất thảm, cho nên hắn trở về đến liền chậm chút, chờ nhìn đến Hứa Mãn cũng đã chết, liền kinh ngạc trừng lớn mắt, lại không có nhiều hướng trong lòng đi. Hiện tại ai sống ai chết hắn cũng không để ý, chỉ cần hắn có thể tồn tại hồi Đại Lương liền hảo, hắn còn phải trở về xem phu nhân thiếu gia đâu, nói cho bọn họ, lão gia vì giữ được bọn họ lựa chọn tự sát. Sau đó đỡ lão gia quan tài trở về, Ngỗ Tác thực mau nghiệm hảo thi thể cùng thái tử gật đầu nói. Triệu tướng quân là uống thuốc độc bỏ mình, Hứa phó tướng còn lại là bị một đao đâm trúng trái tim mà chết. Sở thái tử mãn nhãn khói mù đi xem Triệu An, các ngươi tướng quân là tự sát. Triệu An quỳ trên mặt đất thấp giọng lên tiếng, là, nhỏ giọng nói, tiểu nhân đêm qua liền canh giữ ở lão gia bên người tự mình hầu hạ lão gia đi. Sở thái tử hít sâu một hơi, cầm nắm tay, sắc mặt xanh mét không nói gì. Trường sử liền thở dài một tiếng nói, xem ra Vương Yến lời nói vẫn là nổi lên tác dụng, Triệu tướng quân là vì bảo toàn này người nhà mới lựa chọn tự sát. Sở thái tử trong lòng hừ lạnh một tiếng, Triệu Tiệp muốn thật muốn bảo toàn người nhà, lúc ấy liền sẽ không lại đi trên thành lâu cùng Vương Yến rằng co. Hắn không phải vì bảo toàn người nhà mà tự sát, mà là sợ chính mình đến sở đô cũng không thể trọng dụng. Chính mình phụ thân cùng quốc gia bị người như thế nghiền ngẫm, sở thái tử đương nhiên tâm tình không tốt. Cho nên liền Hứa Mãn chết đều bất quá hỏi, trực tiếp vung tay lên rời đi. Trần Tượng cũng bực bội, sợ chính mình lưu lại nơi này sẽ nhịn không được chém người, cho nên quăng ngã tay áo đuổi kịp sở thái tử, trường sử chỉ có thể chịu thương chịu khó lưu lại xử lý kế tiếp. Đến nỗi Hứa Mãn vì sao bị giết, mấy người thật đúng là không muốn đi truy cứu, vào trước là chủ, bọn họ cho rằng chính là Kiều Sung nói, Triệu Tiệp hạ lệnh giết. Bọn họ đều có thể lý giải, rốt cuộc hắn đều phải tự sát, tự nhiên không có khả năng tùy ý Hứa Mãn cầm đồ vật đầu nhập vào sở quốc, cũng coi như là cùng Đại Lương một loại giao dịch. Ở đây, trừ bỏ Triệu An cùng động thủ Kiều Sung đám người, chỉ sợ không ai biết trong đó tình hình thực tế. Kiều Sung vẫn luôn âm thầm chú ý Triệu An, thấy hắn không lưu ý, liền hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng các đồng bạn tầm mắt giao lưu, quyết định trong chốc lát nhất định phải phái người một tấc cũng không rời đi theo Triệu An, tuyệt đối không thể làm này cùng người khác cùng chỗ, chỉ cần có thể trở lại Đại Lương liền không sợ. Trường sử biết Đại Lương khẳng định sẽ tắc muốn hai người thi thể, thậm chí này đó đi theo Triệu Tiệp lại đây binh lính đều sẽ phải đi về. Triệu Tiệp cùng Hứa Mãn đã chết, này đó thân binh với bọn họ tới nói cũng không tác dụng, tương phản, lưu trữ bọn họ còn sẽ đắc tội lương quốc. gocchuyenaudio.com. Lần này thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, cùng năm trước lần đó Hồng Châu chi chiến giống nhau, mắt thấy tốt lợi cuối cùng lại ngược lại cái gì cũng không được đến, còn bởi vậy đắc tội đối phương. Này Đại Lương vận khí cũng thật tốt quá đi. Trường sử phái người đem này đó binh lính đều trông giữ lên, sau đó liền mang theo người bắt đầu điều tra phủ đệ, Triệu Tiệp cái kia tay nài cũng không buông tha. Không tìm được chính mình muốn đồ vật, ngược lại phát hiện chậu than một ít cho tàn. Trường sử nắn vuốt trong lòng sâu kín thở dài, lúc này thời tiết đã nhiệt ai còn sẽ nhóm lửa bồn. Hắn đem Triệu An đưa tới hỏi, các ngươi tướng quân ở thiêu thứ gì? Triệu An thành thật nói, là một khối lụa bố, tiểu nhân xem không rõ, chỉ thấy mặt trên họa một ít đường cong. Trường sử vội vàng hỏi, ngươi còn nhớ rõ những cái đó đường cong như thế nào hả? Triệu An lắc đầu, tiểu nhân liền nhìn thoáng qua, lão gia liền đem nó thiêu, hơn nữa tiểu nhân cũng liền nhận được hai chữ, nào biết đâu rằng xem đồ. Đến, bọn họ nhất muốn biết đồ vật khẳng định là bị thiêu. Cũng là Triệu Tiệp liền Hứa Mãn đều không buông tha, lại như thế nào sẽ đem cái loại này muốn mệnh đồ vật lưu lại. Trường sử phất phất tay nói, đem người kéo đi xuống cùng những cái đó binh lính cùng nhau đóng. Triệu An vội vàng nói, đại nhân có thể hay không đem lão gia tay nải cấp tiểu nhân? Lão gia nói muốn đem tay nải lấy về đi cấp phu nhân thiếu gia. Trường sử đôi mắt một ngưng, nói, chờ chúng ta kiểm tra qua đi sẽ giao cho ngươi. Đám người một bị dẫn đi, trường sử liền nói, lại kiểm tra một lần, cầm quần áo cắt khai, kia châm cùng trường mệnh khóa cũng đều mở ra nhìn xem bên trong nhưng có bí mật mang theo. Triệu An không biết mấy thứ này muốn trở nên hoàn toàn thay đổi, lúc này hắn bị đưa tới một cái căn phòng lớn, đẩy đi vào liền thấy bên trong phân hai ban nhân mã đứng thẳng, rất đại phòng ở, lúc này đóng 40 tới cá nhân cũng chen đầy. Triệu An vừa tiến đến liền bị hai phương nhân mã bắt lấy, hắn hoảng sợ cả kinh kêu lên. Các ngươi muốn làm gì? Hắn bên tay trái người ánh mắt âm ngoan chừng mắt bên kia đồng dạng bắt lấy Triệu An cánh tay Kiều Sung nói. Kiều Sung, ta liền hỏi hắn một câu. Muốn hỏi ở chỗ này hỏi ai ngờ ngươi có phải hay không muốn báo thù thương tổn hắn. Người nọ cười nhạo, thật nhìn không ra tới Kiều Sung ngươi đối tướng quân thật đúng là đủ trung tâm. Kiều Sung cười lạnh nói. Không thể so ngươi đối Hứa phó tướng trung tâm. Hảo, hảo đừng xảo. Một người đứng ra ba phải nói. Đào Cam, Hứa phó tướng đã chết, hiện giờ chúng ta tự thân khó bảo toàn, ngươi còn muốn cùng các huynh đệ nội chiến sao? Đào Cam liền nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta tự thân khó bảo toàn là ai làm hại? Hắn chỉ vào Kiều Sung nói, còn không phải hắn, Hứa phó tướng phàm là tồn tại, chúng ta sẽ rơi xuống nơi đây bước sao? Hiện giờ chúng ta phải bị trục xuất hồi lương, chúng ta chính là đi theo tướng quân phản quốc trở về chính là một cái chết. Hắn hung tợn trừng mắt Kiều Sung cùng Triệu An nói. Nhưng mà ta chính là chết cũng muốn chết cái minh bạch, đêm qua tướng quân chỉ thấy Triệu An một cái, ngươi nói tướng quân hạ lệnh làm ngươi tru sát Hứa phó tướng, ta đây hỏi ngươi, hắn là khi nào hạ lệnh? Cái gì? Triệu An chấn động, đang muốn kêu to đã bị Kiều Sung một phen che miệng lại, hắn cười lạnh nhìn Đào Cam nói. Góc chuyện audio.com, không sai, mệnh lệnh không phải tướng quân hạ, Hứa phó tướng là chính chúng ta muốn giết. Quả nhiên, Đào Cam nhảy dựng lên liền phải kêu to, Kiều Sung liền cười lạnh nói. Người tưởng nói cho sở nhân, kia cũng muốn sở nhân tin hay không? Dứt lời hắn cúi đầu đối Triệu An nói. Triệu An, mục đích của ngươi là mang tướng quân về quê, chúng ta mục đích cũng là trở về, chỉ cần ngươi cùng sở nhân nói sát Hứa Mãn là tướng quân hạ lệnh, ta liền bảo ngươi lên đường bình an, bằng không ta hiện tại liền trước hết giết ngươi, dù sao các huynh đệ cũng là tiện mệnh một cái, sớm chết vãn chết đều là chết. Kiều Sung ngươi cái vương bát, Đào Cam đè thấp thanh âm tức giận mắng. Ngươi muốn chết chúng ta không ngăn cản ngươi, nhưng ngươi dựa vào cái gì mang theo chúng ta? Chúng ta là phản quân, trở về Đại Lương chính là một cái chết. Kiều Sung liền sắc mặt đỏ lên, phẫn nộ trừng mắt hắn nói. Các ngươi mới muốn chết đâu, có thể tồn tại ai không muốn sống? Hắn kích động nói, mụ nội nó, lão tử đấu tranh anh dũng giết địch khi đều sợ chết, sợ vừa chết liền hồi không được ra, thấy không cha mẹ huynh đệ, kết quả Liêu Tặc sở nhân không có giết ta, lại bị các ngươi mang theo vào hang hổ. Các ngươi muốn tạo phản liền tạo, mang theo chúng ta làm gì? Kiều Sung đôi mắt đỏ bừng chừng mắt hắn nói. Các ngươi hỏi qua các huynh đệ sao? Hỏi qua chúng ta có nguyện ý hay không cùng các ngươi cùng nhau đi sao? Hắn phía sau binh lính nắm chặt trên nắm tay trước một bước, ánh mắt đỏ bừng chừng mắt Đào Cam. Đào Cam đám người sừng sốt, sau đó nói. Người, các ngươi nói cái gì, các ngươi không nghĩ đi theo tướng quân. Kiều Sung cười lạnh, tướng quân, kia cũng bất quá là thượng quan mà thôi, so được trong nhà cha mẹ huynh đệ quan trọng. Hắn lau một phen đôi mắt đỏ bừng hai mắt nói. Nói cho ngươi, lúc ấy chúng ta nếu không phải khoảng cách tướng quân cùng Hứa phó tướng thân cận quá, mà Hứa phó tướng lại một đao giết muốn xuống ngựa đầu hàng huynh đệ, chúng ta sớm cùng nhau cùng những người khác xuống ngựa nhận tội. Đào Cam sắc mặt trắng nhợt. Lúc ấy bọn họ đi theo tướng quân bọn họ trốn đi, giáo úy trở lên quan quân là biết tình hình thực tế, nhưng phía dưới binh lính lại tất cả đều không biết, trên cơ bản là phía trên làm cái gì liền làm cái đó. Cũng bởi vậy, lệ phó tướng mặt sau mang theo người đuổi theo, ngăn cản bọn họ trốn chạy khi hai bên mơ màng hồ đồ đánh một trượng, sau đó bọn họ bên này liền đại quy mô đầu hàng. Bọn họ cho rằng có thể đi theo tránh được tới đều là cam tâm tình nguyện, nhưng hiện tại nghĩ đến cũng không phải. Hai bên trầm mặc giằng co, nửa ngày, Đào Cam mới buồn bực rậm rậm chân, cắn răng nói. Nhưng cho dù ngươi hiện tại giết Hứa phó tướng, ngươi hồi lương cũng làm theo là một cái chết. Các ngươi là chúng ta không phải, Kiều Sung nói, thấy bọn họ trợn tròn đôi mắt lại cười lạnh một tiếng nói. Đương nhiên, các ngươi nếu muốn tồn tại chúng ta cũng có thể hỗ trợ. Liền tính không màng niệm cùng bào chi nghị, vì lẫn nhau tường an không có việc gì, chúng ta cũng nguyện ý hỗ trợ. Các ngươi có ý tứ gì? Vốn dĩ chúng ta là tưởng chờ tới rồi sở đô sau lại trộm chạy trốn. Kiều Sung nói, chúng ta cùng các ngươi không giống nhau, các ngươi ở lương không cha không mẹ, quay lại không nơi nương tựa lại gần, nhưng chúng ta lại còn có người nhà ràng buộc. Góc chuyện audio.com, nhưng không thành tưởng vương đại nhân thế nhưng như vậy lợi hại, có thể bức cho tướng quân chần chờ, cho nên chúng ta lâm thời sửa lại sách lược, nghĩ tướng quân hôm nay nếu là không tự sát, chúng ta đây liền nghĩ cách giết tướng quân, lại giết Hứa phó tướng, như vậy chúng ta là có thể bị trục xuất đi trở về. Trục xuất trở về chịu chết sao? Chúng ta hôm trước trộm tìm người cấp vương đại nhân đưa tin, đêm qua hắn hẳn là thu được tin, hiện tại Hứa phó tướng vừa chết, hắn sẽ biết chúng ta thành ý. Kiều Sung nói, ta cảm thấy chúng ta sau khi trở về hẳn là không cần đã chết, cho dù là đương cả đời binh ta cũng nhận. Đào Cam đám người trong lòng vừa động, do dự mà không động tác. Kiều Sung liền đè thấp thanh âm nói, viết thư khi ta không viết cụ thể tên cùng nhân số, đến lúc đó chúng ta có thể đem các ngươi đều mang lên. Thật sự có thể miễn tử, chúng ta như vậy tiểu nhân đều biết bệ hạ nhân từ, Đào giáo úy chẳng lẽ không biết sao? Đào Cam trầm tư hồi lâu, nửa ngày mới cắn chặt răng nói. Hảo, chúng ta thử một lần, cùng lắm thì vừa chết. Kiều Sung liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem Triệu An đẩy cho hắn, nhẹ giọng nói. Làm hắn thành thật điểm, đừng nói nữa không nên lời nói. Triệu An sắc mặt trắng bệch tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ không lắm miệng. Kiều Sung ngồi ở phòng rác, duỗi tay sờ sờ trong lòng ngực tin, cũng không biết con mẹ nó bệnh thế nào, hắn cha đều bán mình vì nô, hiện tại ai tới chiếu cố nàng. Còn có cha hắn cũng không biết làm hạ nhân có hay không chịu ủy khuất, còn có hắn đệ đệ. Hắn đi lên còn hào hào, như thế nào liền bệnh đã chết đâu. Kiều Sung rũ xuống đôi mắt, trong mắt hàm chứa lệ quang, hắn cần thiết đến trở về, cho dù là chết cũng đến trở về thấy cha mẹ một mặt, cách trương.